nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 298, trước khi rời đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương đừng cười a, ta nói đều là sự thật, ta dám thề a. Thấy Mộc Cẩm không nói lời nào, chỉ cười, Giang ma ma nóng nảy, trong tay nàng cả nhà này là thật sự quá khó bán đi, nàng cũng hối hận sáng sớm tiếp nhận bán cả nhà này. Vậy còn không phải lúc ấy lòng tham, thấy Phùng gia đại thiếu phu nhân chào giá rẻ sao? Một nhà như vậy, đôi vợ chồng trung niên kia sẽ không nói. Thoạt nhìn chính là bình có khả năng. Hai cô nương kia tuổi tác cũng chính là tuổi làm việc. Nhìn tính tình kia đều là trầm tĩnh, có thể yên tâm dùng. Đương nhiên, bộ dạng còn đẹp. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nhà đầu này bộ dạng xinh đẹp, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Này không phải, nhà kia không phải gặp phải đại sự sao? Những thứ này, đối với nha tử mà nói, nàng đều mặc kệ, nàng chỉ để ý giá cả. Một nhà người tốt như vậy, Phùng đại thiếu phu nhân chỉ cần 40 lượng bạc liền đem người bán a, nàng muốn trở tay bán. Vậy còn không muốn bán đến 80 lượng, đơn hàng làm ăn này nàng có thể kiếm 40 lượng bạc. Chỉ tiếc, cả ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ mù mắt, lúc này là lật thuyền trong mương. Việc làm ăn vốn tính toán rất tốt này, cứ như vậy đập vào trong tay. Lại nói tiếp, đập ở trong tay cũng gần một tháng, chỉ là quản người nhà này ăn uống, nàng cũng gấp không ít đi vào. Hiện giờ, Giang mama này chỉ ngóng trông sớm bán người đi, thậm chí về giá cả, nàng cũng tính toán kiếm ít. Mộc Cẩm thấy nàng sốt ruột, khóe môi nhếch lên, Giang mama, đi gặp người trước đi, gặp trước rồi nói sau. Ánh mắt nhìn người, Mộc Cẩm tự nhận vẫn có vài phần. Giang mama thấy Mộc Cẩm không giống những khách hàng khác, nghe được người nhà kia là Phùng đại thiếu phu nhân phát bán, liền vội vàng cự tuyệt, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ có hy vọng a, mèo không ăn cá. Còn nói rõ, vị tiểu cô nương mặc dù không lộ ra, nhưng khí thế cả người làm cho người ta không giận mà uy, căn bản không đem vị Phùng đại thiếu kia để vào mắt a. Đây chính là khách hàng mà nàng mong đợi nhất. Giang mama vui vẻ dẫn Mộc Cẩm đi thăm người. Những người làm nghề nha hành đều an trí trong một tiểu viện. Người một nhà ở trong một căn phòng cực nhỏ lại âm u. Một ngày ba bữa có người đưa tới. Đương nhiên, ăn uống như vậy không thể nào tốt. Bởi vậy, những người muốn bán đi này, tinh thần khí cũng không tính là tốt. Chỉ là nha hành không muốn bọn họ quá lôi thôi. Miễn cho ảnh hưởng đến khách hàng, những thứ này mặc ngược lại đều sạch sẽ. Lúc Mộc Cẩm nhìn thấy một nhà bốn người kia, trong lòng liền hài lòng một chút. Mèo không ăn cá, cả nhà bốn người đều mặc vải bông thô sạch sẽ, cả người cũng sạch sẽ. Hơn nữa mẫu thân nhà kia, kinh thoa vải váy, cú ngơ ất bình tĩnh, cho Mộc Cẩm cảm giác vị trung niên phụ nhân này rất có phong thái lạnh nhạt, đã quen với đại sự. Chỉ liếc mắt một cái, Mộc Cẩm chỉ nhìn trung niên phụ nhân này, liền định mua cả nhà này. Nam nhân nhà này, Mộc Cẩm cũng nhìn lướt qua, cũng bình tĩnh, chỉ là khí chất quanh thân vẫn không bằng vợ hắn. Về phần hai cô nương kia, bộ dạng đích xác không tệ. Trong mắt Mộc Cẩm, tướng mạo vẫn là thứ yếu. Nàng thích sự trầm ổn không kiêu không nóng này của hai tiểu cô nương này hơn. Nàng từ trước đến nay thích người trầm ổn, thấy nàng nhìn vài lần liền muốn đi, cũng không hỏi một chút người nhà này. Giang mama lại nóng nảy, Mộc Cẩm cũng không giải thích. Mèo không ăn cá, vừa đi vừa hỏi, người nhà này có khách hàng nào khác đến thăm không? Giang mama không biết Mộc Cẩm vì sao hỏi cái này, nhưng nếu khách hàng đã hỏi, bà đương nhiên chỉ có thể lựa chọn trả lời. Cười mỉa trả lời, cô nương, người nhà này chỉ có một khách hàng đến xem, cộng thêm cô nương là người thứ hai đến xem. Nói xong liền vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào mặt Mộc Cẩm. Mộc Cẩm tiếp tục hỏi nàng, vậy khách hàng đầu tiên đến thăm gia đình này có hỏi gia đình này có nói gì không? Hỏi rồi, Giang Mama vội trả lời, thành thật đem vấn đề chủ lần đầu tiên đến thăm người một nhà này nói cho Mộc Cẩm một lần. Mộc Cẩm lại hỏi câu trả lời của người một nhà kia. Giang Mama cũng thuật lại câu trả lời của người một nhà cho Mộc Cẩm nghe. Giang Mama tuy rằng không biết Mộc Cẩm vì sao muốn hỏi thăm những chuyện này, nhưng cũng bất chấp rất nhiều. Nàng còn muốn chào hàng vụ làm ăn này nữa. Mộc Cẩm nghe Giang Mama thuật lại những thứ này, càng hài lòng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Người nhà này không nói gì khác, ngược lại biết tiến lùi. Giang Mama kia còn đang khen ba hoa trích chòe, đột nhiên nghe Mộc Cẩm cũng khen nhà kia, nhất thời còn không kịp phản ứng. Trong lòng Mộc Cẩm lại rõ ràng, khách hàng đầu tiên đến thăm gia đình này căn bản không phải chướng mắt gia đình này, mà là người một nhà này thông qua câu trả lời khéo léo để cho khách hàng kia tự mình thả ra. Nói cách khác là người nhà này lựa chọn khách hàng, ít nhất khách hàng đầu tiên là như vậy. Hơn nữa, từ đủ loại dấu hiệu, Mộc Cẩm cũng đoán được người nhà kia đã ở trong tiểu viện của Nhân Nha Hành không ít thời gian. Mèo không ăn cá, nhưng cả nhà lại giống như không có việc gì. Phần nhẫn nại này, vậy thì không đơn giản. Cô nương, người xem, người nhà kia rốt cuộc như thế nào? Giang Mama cũng thật sự đoán không ra tâm tư của Mộc Cẩm, dứt khoát chỉ có thể mở miệng hỏi, có thể nguyện ý khen một câu, hẳn là ấn tượng đối với người nhà kia không kém đi. Mộc Cẩm cười, Giang Mama, ta thấy ngài nên đi hỏi gia đình kia xem họ có muốn con mua về không. Giang Mama bị lời này của Mộc Cẩm nói càng không hiểu ra sao. Chỉ có người Nha Hành chúng ta muốn bán bọn họ nào có tư cách lựa chọn có muốn bị bán hay không a? Mèo không ăn cá. Mộc Cẩm cười, Giang Mama, ngài đi hỏi trước đi, coi như là khách hàng yêu cầu ngài đi hỏi, được không? Vậy còn nói gì nữa? Giang Mama nhanh chóng gật đầu, nhanh nhẹn xoay người bỏ chạy, chờ nàng trở về gặp Mộc Cẩm, nhếch miệng cao hứng nói với Mộc Cẩm, cô nương à, tôi đã nói rồi, làm gì có đạo lý bị người bán chọn lựa. Người nhà kia thấy ta đi hỏi bọn họ có muốn bị cô nương mua hay không, đều vui mừng nói không ra lời. Mộc Cẩm nghe vậy khóe môi dương lên, bị nàng đoán đúng. Giang Mama, cả nhà kia cần bao nhiêu bạc a? Vừa nghe Mộc Cẩm hỏi giá, Giang Mama cao hứng không ngậm miệng lại được, lòng tham lam kia lại xuất hiện, ra dấu tay 80. Mộc Cẩm cười lắc đầu, tình huống như vậy đương nhiên phải trả giá, bạc của nàng cũng không phải gió lớn thổi tới. Giang Mama thấy Mộc Cẩm lắc đầu, biết Mộc Cẩm phải trả giá, cắn răng một cái, muốn rẻ hơn 5 lượng bạc. Mộc Cẩm cười, người này, ta thật sự nguyện ý mua. Ta cũng không dây dưa với Giang Mama nhiều, chỉ 65 lượng bạc, thêm 1 văn tiền, ta cũng chỉ có thể rời đi. Ôi, ôi, Giang Mama đau lòng kêu to nửa ngày, hướng về phía Mộc Cẩm thở dài. Cô nương nha cô nương, làm người tốt đi, sao có thể trả giá nhiều như vậy chứ? Mộc Cẩm làm bộ muốn đi. Ai nha, cô nương, cô đừng đi nha, làm ăn đều có thể thương lượng mà. Mèo không ăn cá, cách chương.